Tốt nhất con rể, chương 2141 tình cảnh khó khăn. Góc truyện audio.com. Cung Trạch biết rõ, người ở trong nước năng lực hoạt động sẽ cực kỳ giảm xuống, cho nên đem Lâm Vũ bức bách ở trong nước đối bọn hắn mới rất có lợi, huống chi bọn hắn lặn trang bị đầy đủ, ở trong nước cũng có thể sống động tự nhiên ghê được hắn gọi. Một bên ba tên thủ hạ lập tức một cái bước dài lẻn đến bên bờ màu đen bao khỏa trước mặt, từ đó lấy ra chiến thuật của mình eo phong chụp tại chính mình trên lưng, tiếp theo thì eo che lại lấy ra một cái màu đen kunai, cấp tốc hướng phía trong nước Lâm Vũ vứt đi. Mắt thấy mười mấy thanh màu đen kunai phá không mà tới, Lâm Vũ sắc mặt đột nhiên biến đổi, vội vàng một cái mãnh liệt đâm vào trong nước tránh né. Phốc phốc phốc, mười mấy thanh kunai trong nháy mắt đâm vào trong nước, thế công không giảm, Lâm Vũ dùng sức vặn vẹo vài cái thân thể, lúc này mới miễn cưỡng tránh né đi qua. Thế nhưng trong lòng của hắn như cũ không ngừng kêu khổ, vừa rồi hắn còn muốn lấy có thể dựa vào giả chết lừa qua Cung Trạch chờ mình bị kéo lên bờ rồi lại ra tay phản kích. Thế nhưng không có nghĩ rằng cái này Cung Trạch so với hắn trong tưởng tượng còn phải gian xảo thận trọng, vậy mà trước phái người tới cắt đầu hắn. Đến mức hắn không thể không bị ép xuất thủ phản kích, bại lộ giả chết thủ đoạn, cũng dẫn đến hắn bị bức bách trở về trong nước một thời gian không cách nào lên bờ. Đợi đến kunai toàn bộ không vào nước bên trong sau đó, Lâm Vũ như cũ không có thò đầu ra, dựa vào bế khí công chìm ở dưới nước tự hỏi đối sách. May mắn hắn từ Tinh Đấu Tông lưu truyền tới nay những cái kia cổ thư trong bí tịch tìm được cái này bế khí công, đồng thời tinh nhiên hiểu thấu đáo, nếu không thì hôm nay chỉ sợ thật phải tươi sống chết đuối. Nếu như đổi thành thường ngày, một về thời gian không được bờ thì cũng thôi đi, cùng lắm thì cùng Cung Trạch bọn người rông dài. Thế nhưng lúc này hắn sở dĩ có thể có loại này trạng thái thân thể, hoàn toàn là bởi vì phục dụng dược vật cưỡng ép trèo chống, một khi dược hiệu đi qua, đến lúc đó trong cơ thể hắn thương thế tái phát lại thời gian dài bế khí, cái kia chỉ sợ giả chết lại biến thành chết thật. Hắn cân nhắc qua từ dưới đáy nước lặn xuống mặt khác ba khu bên bờ, thế nhưng hồ chứa nước diện tích thực sự quá lớn, hắn bây giờ cách mặt khác ba mặt bên bờ thực sự quá mức xa xôi. Đừng nói tại dưới nước luồng sóng gợn sóng, hắn căn bản không tìm chuẩn phương hướng, coi như có thể tìm đúng, chờ bơi tới bên bờ sau đó, từ lâu hao hết thể lực ngược lại dễ bị Cung Trạch bọn người ngư ông đắc lợi. Hơn nữa càng làm cho Lâm Vũ nội tâm bất an là tại dưới nước dày vò lâu như vậy, tăng thêm thời gian dài bế khí, thân thể của hắn trạng thái đã có chỗ trượt, hơn phân nửa là dược hiệu đã bắt đầu yếu bớt. Hà Gia Vinh, người cái này rùa đen rút đầu. Lúc này trên bờ Cung Trạch gặp Lâm Vũ một mực không có thò đầu ra, cũng không khỏi có chút lo nghĩ, tức giận mắng. Có bản lĩnh ngươi liền đi ra cùng ta quyết nhất tử chiến, lần này chúng ta không chết không thôi. Lâm Vũ căn bản không để ý đến hắn, suy tư chỉ chốc lát tiếp theo trực tiếp bơi đến tiểu hồ tử bọn bốn người trước mặt, dựa vào tiểu hồ tử bọn người thân thể che chắn, hắn lúc này mới đem đầu hiện ra mặt nước, từng ngụm hô hấp lên không khí mới mẻ. Đồng thời hắn ánh mắt lạnh lùng quét mắt bốn phía, để phòng còn có mặt khác ngoài ý liệu mai phục. Góc truyện audio.com. Bất quá trông quanh một mực không có bất kỳ khác thường gì, có thể thấy được Cung Trạch thủ hạ hiện nay cũng liền chỉ còn trong nước bốn người này cùng trên bờ ba người. Kỳ thực nếu như không phải những người này một mực trốn ở trong nước tính bí mật cực mạnh, Lâm Vũ cũng không trở thành lấy bọn hắn đeo. Hiện tại, Lâm Vũ cũng rốt cuộc hiểu rõ Cung Trạch vì sao muốn đem địa điểm gặp mặt chọn tại cái này lũng đường hồ chứa nước, nguyên nhân chính là vì bố trí cái này dưới nước cạm bẫy. Không thể không nói, cái này Cung Trạch tâm cơ độ sâu, quả thực để cho người ta sợ hãi. Cũng may hắn đã vượt qua đợt thứ nhất thế công, sau đó phải nghĩ biện pháp cuối cùng giải quyết hết Cung Trạch cùng Cung Trạch cái này ba thủ hạ. Tiểu Tuyền bọn người nhìn thấy bên cạnh Lâm Vũ, ánh mắt động vài động, rất muốn cho Cung Trạch báo tin, thế nhưng bọn hắn đã không động được, miệng cũng không căng ra. Trước bọn hắn tới gần Lâm Vũ thời điểm, Lâm Vũ từ dưới nước vung ra ngân châm, trực tiếp đánh vào bọn hắn bên hông huyệt vị, đến mức để bọn hắn toàn thân tê liệt, nửa người trên triệt để đã mất đi năng lực hành động. Mà bọn hắn nửa người dưới mặc dù còn có thể động, nhưng phạm vi hoạt động 10 phần có hạn, chỉ có thể càng không ngừng dùng hai chân kích thích dòng nước, để cho mình ở trong nước duy trì dựng đứng tư thái, không đến mức chìm vào trong nước chết đuối. Hà Gia Vinh, ta thật không nghĩ tới các ngươi Viêm Hạ người vậy mà như thế ưa thích làm con rùa. Bên bờ Cung Trạch còn tại không ngừng hướng phía mặt nước lớn tiếng chửi rùa, đồng thời dùng ánh mắt ra hiệu bên cạnh mình ba thủ hạ chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần Lâm Vũ thò đầu ra, liền cấp tốc phát động công kích. Ba tên thủ hạ vẻ mặt nghiêm túc, tam đôi ánh mắt lăng lệ ở trên mặt nước qua lại quét mắt, đồng thời trong tay tất cả đều nắm vuốt một cái sắc bén kunai, làm tốt bất cứ lúc nào vung ra chuẩn bị. Hơn nữa lúc này ba người bọn họ chậm rãi dạo bước tại bên bờ di chuyển lên. cái này rời một cái động, bên trong một cái mắt sắc lập tức bắt được Tiểu Tuyền bọn người bên cạnh Lâm Vũ lộ ra đầu, hắn vội vàng hướng phía trước mấy bước nhìn kỹ liếc mắt tiếp theo gấp giọng hô. Cung Trạch trưởng lão ta nhìn thấy hắn, Hà Gia Vinh tại Tiểu Tuyền bên cạnh bọn họ. Nói xong hắn lập tức hướng phía Tiểu Tuyền bọn người phương hướng chỉ chỉ. Lâm Vũ thấy mình bị phát hiện cũng không có bối rối chút nào, dù sao hắn có Tiểu Tuyền bọn người làm yểm hộ, hắn không tin Cung Trạch sẽ ngay cả mình thủ hạ tính mệnh cũng không để ý. Cung Trạch cùng hai người khác vội vàng hướng phía hắn chỉ phương hướng nhìn lại, phát hiện Lâm Vũ sau đó, Cung Trạch lập tức sắc mặt vui mừng, nghiêm nghị hướng ba tên thủ hạ phân phó nói. Các ngươi còn thất thần làm gì, còn không mau động thủ. Chuyện tiên đan cho ngươi độc dược về ta, nhân vật chính điệu thấp làm việc có đầu óc không dại gái, hơi có khuynh hướng tự ngược do bắp hơi hố của tác giả. Cách chương.